Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tính cách của hắn lại trái ngược hoàn toàn. Hoàng cung Ngôn Quốc, hắn ung dung tiêu sái bước vào, mọi người đều cúi đầu không dám nhúc nhích. Hoàng thượng đang ở đâu? Thưa vương gia, hoàng thượng đang chờ người ở ngự thư phòng, nơi tải mạn phép được đưa người đến đó. Không cần, tự ta đi được rồi. Hắn phất tay áo, đuổi tên thái giám rồi tự mình sử dụng kinh công bay thẳng đến ngự thư phòng, nơi vua đọc sách. Trong phòng, một nam tử tóc vàng, chạc 26 tuổi, đang thong thả uống trà. Bàn tay thon dài ôm lấy tách trà, nhẹ nhàng đưa lên mũi thưởng thức. Phong cách tao nhã cao quý. Trà thơm. Hoàng thượng. Nam tử khẽ mỉm cười, ung dung đặt tách trà xuống mà không hề phát ra tiếng động. Vào đi. Thần đệ tham kiến hoàng thượng. Ở đây chỉ có ta và nhị đệ, không cần phải đa lễ như vậy. Đa tạ hoàng thượng. Hoàng đế thượng quan cách của Ngôn Quốc, nổi tiếng hảo hoa phong nhã, làm việc luôn dựa vào lý trí, sáng suốt tinh thông, võ công lại vô cùng phi phàm. Đáng tiếc, lại chưa từng động tâm với nữ nhân. Hắn tự nhận nữ nhân trên đời này chỉ là công cụ làm ấm giường. Có biết hôm nay ta hạ chỉ mời đệ vào cung nhằm mục đích gì không? Nếu ta đoán không lầm thì là chuyện về Ngọc Quốc. Đệ nói đúng một nửa. Hạ Tu Lý Phong quả nhiên là đang gây sức ép bắt Trung Quốc bán vũ khí cho hắn. Nếu việc này thành công thì nguy to, bởi vì vũ khí của Trung Quốc nổi tiếng bền chắc, độ sát thương lại vô cùng cao. Ngày xưa chưa từng có nước nào địch lại. Vậy một nửa còn lại? Vì vậy chúng ta phải nhanh chóng liên kết với Trung Quốc lần nữa, bởi ta biết Hoàng đế Trung Quốc không ưa gì Ngọc Quốc hiếu chiến, lại càng không ưa sự âm hiểm xảo trá của Hạ Tu Lý Phong. Nếu có thêm được sự liên kết về vũ khí, Ngọc Quốc tạm thời sẽ không dám đụng đến Ngôn Quốc. Liên kết? Bằng cách nào? Việc này phải nhờ tới đệ thôi. Nhờ tới ta? Theo như điều tra, việc chế tạo vũ khí không nằm trong tay Hoàng đế Trung Quốc mà lại nằm trong tay Tể tướng. Chính là Tể tướng Trung Quốc, Nam Phụng danh chấn thiên hạ một thời. Đúng vậy, ông ta có một người con trai và ba người con gái. Hoàng thượng muốn ta cầu thân, nói cưới con gái ông ta. Không sai. Ông ta có ba đứa con gái, hoàng thượng muốn ta hỏi cưới ai? Theo như thông tin mà gián điệp của ta cung cấp, Tể tướng Nam Phụng rất yêu thương người con gái thứ tư của mình. Nàng ta tên gì? Nam Ngự Yên Yên. Hừ, thế nào để không thích bị ép hôn? Lệnh của hoàng thượng ta nào dám? Vậy được rồi, ta đã gửi thư nhờ sứ giả mang cho hoàng đế Trung Quốc. Nếu nhận được thư hồi âm đồng ý, ta sẽ ban thánh chỉ, sai đệ sang Trung Quốc cầu hôn. Thần đệ xin lĩnh mệnh. Đã thế rồi, đệ về nước đi, ta còn một số công việc, không tiễn đệ được. Xin cáo từ. Trên đường trở về, hắn không ngừng suy nghĩ. Xưa này hoàng thượng làm việc đều có mục đích, hắn và hoàng thượng lại luôn xem nhau như bằng hữu. Mọi việc hắn đều nghe theo sự sắp xếp của hoàng thượng. Tuy hắn không muốn lập phi, nhưng nếu cãi lệnh hoàng thượng, ắt sẽ có kết quả không tốt. Thành Long, thuộc hạ có mặt. Sang Trung Quốc điều tra người con gái thứ tư của Tể tướng Nam Phụng, Nam Ngự Yên Yên. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã qua 2 tuần, ta sống trong cuộc sống tiểu thư tươi đẹp. Hai vị tỷ tỷ kính yêu của ta cũng thường đến hỏi thăm sức khỏe, nhưng đều bị ma y và thiên y đuổi cổ ra khỏi viện. Sau nhiều lần bị làm phiền, ta quyết định học võ công của người cổ đại để phòng thân. Người ta bái làm sư phụ, không ai khác chính là đại ca đẹp trai của ta, cộng thêm thiên y ma y. Ta rất muốn học kinh công, bay qua bay lại như trong mấy bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc, nhưng rất tiếc là đại ca ta bảo không có nội lực. Muốn học kinh công, trước tiên phải luyện nội công, nhưng ta làm biếng, lại không muốn thân thể xinh đẹp này bị bầm dập, nên tạm gác lại ước mơ bay qua bay lại mà chuyển sang học mấy chiêu võ đơn giản của đại ca. Ma y luôn tận tình dạy ta chế độc dược, nhưng ta luôn làm độc dược bay mùi rất thủm. Vậy là một ước mơ của ta tạm thời bị gác lại. Cuối cùng là thiên y, ta có thể học theo hắn chế giải được, nhưng lại không có ai có đủ can đảm để uống thử. Thế là xong, cả ba chuyện ta đều làm không được, vẫn là ăn ngủ chơi đùa thì hơn. Ta nguyện sống cuộc sống như vậy, tới cuối cuộc đời, hắc hắc. Tiểu thư, người ở đâu? Gì vậy? Phù, tiểu thư ở đây mà làm đình nhi tìm bờ hơi tay. Tìm ta làm gì? Tiểu thư mau về, lão gia đang muốn gặp người. Gặp ta? Để làm gì chứ? Đình y không biết, hình như có chuyện gì đó rất quan trọng, lão gia bảo em phải gọi tiểu thư về cho bằng được. Phụ thân ta đang ở đâu? Thưa, đang ở nhà chính chờ người. Ấy da, phụ thân tìm ta không đúng lúc gì cả, vừa định làm cái võng đánh một giấc thì đã bị gọi rồi. Tiểu thư, nhanh lên một chút. Được rồi, ta biết rồi. Tiểu thư, Đình Nhi xem sắc mặt của lão gia không được tốt cho lắm, nhất định là chuyện lớn rồi. Có chuyện lớn? Ách, chuyện gì mà đích thân ông ta phải tới đây? Như vậy có thể khẳng định việc này không ít cũng nhiều là có liên quan đến ta. Nghe Vân Đình hối thúc, ta cũng nhanh chóng ba chân bốn cẳng hướng phủ chính chạy tới. Hài, phụ thân của ta kia rồi, sắc mặt của ông ta quả nhiên không được tốt. Nhìn cách ông ta uống trà vội vàng, chẳng khác gì uống nước, ta đoán chuyện này có vẻ rất lớn. Phụ thân, người tìm Yên Nhi. Yên Nhi đó à? Dạ. Còn mau ngồi xuống đi. Phụ thân, người cho Vân Đình tìm ta có chuyện gì không? Ta... Sao vậy? Phụ thân làm sao vậy? Người có chuyện gì thì mau nói đi. Yên Nhi, con nghĩ nếu phụ thân đem con gả đi. Ý người là lấy chồng đó hả? Ừ. Lấy chồng? Phụ thân nói gì vậy? Bao nhiêu trà ta cố gắng ngốn trong miệng đều bị phun ra hết. Má ơi, ông ta nói cái gì vậy? Ta mới có 18 tuổi, thân xác này lại chỉ có mới 17. Điên rồi, ông ta điên rồi. Yên Nhi, hoàng thượng gọi ta vào cung rồi nói với ta rằng nhị vương gia Ngôn Quốc có ý định cầu hôn con. Cái gì? Hắn là ai? Tại sao lại cầu hôn ta? Oh my god, tên nhị vương gia nào lại điên vậy? Từ nhỏ thân xác này chỉ sống lùi thủi ở đây, làm sao mà quen biết nhị vương gia đến tận bên Ngôn Quốc? Thêm nữa, lại chính hoàng thượng nói cho phụ thân ta biết. Chuyện này rất rất lớn rồi nha. Lão gia? Ai đó? Nô tài là Tiểu Đức. Chẳng phải bảo ngươi ở ngoài chờ ta sao? Nhưng lão gia, hoàng thượng vừa sai người đến phủ tể tướng, mời tứ tiểu thư vào cung. Cái gì? Khi nào vào? Ngay bây giờ. Được rồi, ngươi lui ra ngoài trước đi. Phụ thân, chuyện này rốt cuộc là sao? Ta không ngờ hoàng thượng lại chủ động ra tay trước. Yên Nhi, mau chuẩn bị vào cung, phụ thân đi cùng con. Nhưng mà, làm ơn cho ta biết đã xảy ra chuyện gì? Chủ quốc chúng ta và Ngọc quốc có ý định liên kết, hoàng thượng hỗ trợ vũ khí cho Ngôn quốc, đổi lại Ngôn quốc sẽ hỗ trợ kinh phí, cố nạp châu báu cho chủ quốc. Vậy thì có liên quan gì tới ta chứ? Yên Nhi, người nắm giữ công chức, bí quyết chế tạo vũ khí chính là phụ thân. Ta chết chân, chỉ có phim ảnh mới có mấy cái chuyện vớ vẩn như thế này thôi phải không? Trời ơi, ta ước gì đây chỉ là ở trong phim, có phải là ông trời thấy ta ăn no sung sướng nên cố tình bắt nạt ta, lao động khổ sai để trả thù? Tên hoàng thượng khốn kiếp xem ta như vật hy sinh cho sự liên kết. Ta nghe theo phụ thân, vội vàng thay đổi xiêm y rồi leo lên xe ngựa thẳng tiến hoàng cung. Ta trên đường đi, gặp tên hoàng thượng dám thối, tự tiện gả ta cho người khác. Vì phủ tề tướng ở kinh thành, nên đường tới hoàng cung đều không xa xôi mấy. Khoảng một tiếng là đã tới nơi, tên thái giám ẻo lả bảo hoàng thượng đang chờ ta ở ngự hoa viên. Hắn chỉ muốn gặp riêng ta, nên phụ thân đáng thương của ta đang đứng chờ ở ngoài đại sảnh. Nói rồi, tên ái nam ái nữ dẫn ta đi vòng vèo, qua rất nhiều ngôi nhà to lớn, qua mấy cái hồ nước, rồi tới mấy cái cầu, ta mới tới được ngự hoa viên. Hoàng cung quả nhiên rất to lớn, tới nơi này rồi mới biết biệt viện của ta chỉ như cái lỗ mũi mà thôi. Nam ngự Yên Yên cô nương đã tới nơi, hoàng thượng đang ngự ở đằng kia. Ta không nhanh không chậm bước tới hướng nam tử đang ngồi ở trong đình, thoạt nhìn trông vóc người của hắn có vẻ mạnh mẽ cường tráng, tuổi tác chỉ khoảng 24-25 tuổi, quay sang nhìn ta. Người là hoàng thượng hả? Vô lễ, người không hành lễ với hoàng thượng lại còn tự tiện. Tiểu la tử lùi xuống. Nam tử nhìn ta một cái, rồi quay sang bảo tên thái giám chết tiệt kia lùi xuống. Ta quên mất đây là thời cổ đại, hoàng thượng là lớn nhất, ta không nên vô lễ, nếu không cái đầu yêu dấu của ta rớt xuống đất từ nãy giờ rồi. Phù. Mời cô nương ngồi. Ồ, cảm ơn. Trời ơi, có ai chụp hình quay phim ở đây không? Ta đang nói chuyện với hoàng thượng, mới siêu cấp đại boss đầy quyền lực đó nha. Hắn có giọng nói cực kỳ quyến rũ, trên người lại toát ra khí thế của một bậc vua chúa oai hùng, khuôn mặt cũng rất điển trai, một đôi mắt biết nói, cánh mũi nhỏ nhắn thẳng cao, đôi môi mỏng cuốn hút, rất men, rất nam tính. Sao cô nương không nói chuyện? Ta nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Trước hết vỗ mông ngựa để thoát chết trước rồi tính sau, tự ái không quan trọng bằng tính mạng. Không cần đa lễ. Nô tỳ vừa rồi cũng thất lễ, mong hoàng thượng tha tội. Bày ra bộ mặt đưa đám, hạ giọng mềm yếu nói chuyện với hắn, cầu trời không bị xử trảm. Chậm không phải là hôn quân, không cần phải sợ hãi như vậy. Hoàng thượng nói thật hả? Mạng người đối với chậm không phải là cỏ rác, chậm xem mạng người như sinh linh chân quý, cô nương không cần phải sợ chấm chém đầu. Ồ, làm nãy giờ ta tốn công lo lắng, khát quá, ta uống trà được không? Cứ tự nhiên. À, trà ngon quá, hoàng thượng rất biết hưởng thụ nha. Đà tạ cô nương quá khen. Ê, quên mất, hoàng thượng mời ta vào cung làm gì? Nhị vương gia Ngôn Quốc có ý muốn ngỏ lời cầu hôn tứ tiểu thư của tể tướng Nam Phụng, xin hỏi ý cô nương thế nào? Bắt ta thành quân bài để liên kết hai nước. Cô nương hãy hiểu, vì đất nước này trẫm có thể làm bất cứ việc gì. Ồ, vậy nhị vương gia đó như thế nào? Nghe nói là tướng lĩnh của quân đội Ngôn Quốc, văn võ song toàn, tướng mạo lại vô cùng thanh tú, tựa tiên nhân. Tiên nhân? Có quang bom công vậy? Suy đi nghĩ lại, hắn là nhị vương gia, mà nhị vương gia hình như chức vụ cũng rất to nha. Hắn, nhị vương gia đó có giàu không? Hắn là đệ đệ của hoàng đế Ngôn Quốc, dưới một người trên vạn người. Em hoàng đế hơn cả phụ thân của ta luôn đó nha. Nếu ta lấy hắn, xem ra cũng không tồi. Sao bây giờ nhỉ? Nếu ta không lấy hắn thì có sao không? Có thể chiến tranh sẽ xảy ra, sẽ có hàng ngàn người dân ba tính vô tội phải chết. Chết? Cô nương đứng yên nhìn người khác chết vì mình sao? Ta... không có. Ta bắt đầu đấu tranh tư tưởng, lấy tên nhị vương gia đó, ta sẽ làm em dâu hoàng đế Ngôn Quốc. Mà làm bà con với hoàng đế thì sẽ có cuộc sống vinh hoa phú quý. Ngược lại, nếu ta không lấy hắn thì gỡ chiến tranh xảy ra, mọi người phải hy sinh. Được rồi, lấy thì lấy, ta cũng không có lỗ gì. Hoàng thượng, ta đồng ý lấy nhị vương gia Ngôn Quốc. Cố Hòa Mộ Lang thật sự ngạc nhiên trước sự thay đổi nhanh như chóng chóng của nàng. Khi vừa mới bước vào, hắn đã thấy khuôn mặt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của nàng. Rồi khi tới gần hắn, nàng không những không hành lễ với hắn mà còn hỏi ngược lại hắn là ai. Sau khi biết được hắn là hoàng đế, nàng có đôi chút sợ sệt cúi đầu, giả vờ ủy khuất mà xin tha tội. Rồi khi biết hắn không giết người, nàng lại vô tư ngồi uống trà. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy biểu cảm của nàng khiến cho hắn không thể rời mắt được. Khi nàng đồng ý lấy thượng quan Tán Lý, hắn lại thêm ngạc nhiên, đồng thời lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Ngạc nhiên là vì nàng hỏi thượng quan Tán Lý có giàu không? Chẳng lẽ nàng ham muốn vinh hoa phú quý trong khi phủ tế tướng cũng ngang ngửa phủ vương gia? Tiếc nuối là vì nàng đồng ý lấy thượng quan Tán Lý một cách nhanh chóng. Nếu được, hắn muốn ở bên cạnh nàng thật lâu. Tại sao hắn không sớm biết tể tướng có người con gái Quỳnh Quốc Quỳnh Thành, tính cách lại thú vị như nàng. Nếu biết, có lẽ hắn đã... Ai, đều là số phận. Tiểu La Tử, nô tài có mặt. Tìm sứ giả và nói rằng tứ tiểu thư của tể tướng Nam Phụng đã chấp nhận lời cầu hôn. Hẹn nhị vương gia một tháng nữa cử hành hôn lễ tại Chu Quốc, mong sứ giả mau sắp xếp. Ta thật sự là đã ham vinh hoa phú quý, tới hết thuốc chữa. Nữ nhân ngày xưa rất sợ bị ép hôn, thậm chí còn tự vẫn. Còn ai như ta không, hoàng thượng chỉ có mấy câu mà ta đã đồng ý lấy tên đó, không kịp suy nghĩ nhiều rồi. Mà thôi kệ đi, hy sinh tình yêu để được vinh hoa phú quý, còn hơn vì ta mà nhiều người đi đầu thai. Yên Nhi, mọi việc sao rồi? Mới đó mà ra tới đại sảnh, phụ thân ta đang đứng ngồi không yên, có thể thấy ông ta rất yêu thương thân xác này. Ai, thật có lỗi. Phụ thân, ta đã đồng ý lấy nhị vương gia Ngôn Quốc. Cái gì? Hoàng thượng đã nói gì mà con đồng ý nhanh như vậy? Ồ, phụ thân à, hoàng thượng nói nếu ta không lấy nhị vương gia Ngôn Quốc, có khả năng chiến tranh sẽ xảy ra, mà như vậy sẽ có rất nhiều người phải chết. Ta không muốn vì một mình ta mà mọi người phải chết oang uổng như vậy. Yên Nhi... Ta cúi đầu, cố gắng nhéo đùi, đệt nhỏ vài giọt nước mắt ủy khuất. Chỉ là đi lấy chồng thôi mà. Hoàng thượng nói một tháng sau sẽ cử hành hôn lễ. Thật sự sẽ không hối hận chứ Yên Nhi. Nếu con cảm thấy hối hận, ta sẽ đi cầu xin hoàng thượng. Bây giờ vẫn còn kịp. Ấy, phụ thân, ta đã quyết định như vậy. Bây giờ làm sao có thể nuốt lời. Vì lợi ích của quốc gia, ta sẵn sàng hy sinh. Yên Nhi, phụ thân thật có lỗi với con. Ta biết làm sao đây. Ta chỉ cần phụ thân thành tâm chúc phúc cho ta tới nơi xứ lạ, như vậy là ta đã mãn nguyện rồi. Thêm nhiều châu báu, làm của hồi môn nữa, hắc hắc. Được rồi, con về trước đi, ta có công việc, không về cùng con được, ta sẽ chuẩn bị thật tốt cho con hôn lễ. Sẽ làm cho con trở thành cô dâu đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Lòng tốt của phụ thân, ta vô cùng cảm kích, nữ nhi xin phép về trước. Ừ. Ta cúi đầu chào lễ phép rồi nhanh chóng đi ra xe ngựa về phủ. Mệt chết đi được, phải đánh một giấc lấy lại tinh thần thôi. 7 ngày sau, tại Ngôn Quốc. Vương gia, có thư. Đưa cho ta, ngươi ra ngoài đi. Nhị đệ, có tin của sứ giả nói rằng tứ tiểu thư của tể tướng Nam Phụng đã nhận lời cầu hôn, hẹn một tháng nữa cử hành hôn lễ tại Chu Quốc. Để mau chóng lên đường sang Chu Quốc, mọi việc ta đã sắp xếp chu toàn. Hừ.

ta dùng kinh công học được bay thẳng lên mái nhà. Hai viên nội đan làm nội lực của ta tăng một cách đáng kể. Ma y, thiên y, ôm Vân Đỉnh bay lên nhẹ nhàng, bốn người chúng ta cùng ra ngoài một cách chót lọt. Ra tới kinh thành, ta thong thả giải quạt đi dạo khắp nơi. Tuy ta không rành lịch sử, không rõ đây là thời không nào, nhưng nơi này cũng gần giống như ta tưởng tượng, thậm chí khá giống trong phim ảnh cổ trang. Oa, tiểu thư, ở đây ta lại náo nhiệt. Xuyệt, Vân Đỉnh, ta đã bảo gọi ta là công tử. Ấy, nô tỳ quên mất. Trời ạ, ngươi cũng đang là nam nhân đó, không được xưng hô là nô tỳ mà phải xưng hô là tai hay là gì gì đó. Đình y rõ rồi. Ừ, thiên y, ma y đâu? Hai người đó đi mua những thứ công tử dặn rồi ạ. Tốt, đi dạo thôi. Chợ ở kinh thành tấp nập người qua lại không thua gì siêu thị ở thời hiện đại, kẻ mua người bán, có thương buôn, có nhiều mặt hàng, có người diễn xiếc, rất là náo nhiệt. Đáng tiếc là chưa được mua sắm thỏa thích thì từ đâu hàng chục nữ nhân vây lấy ta. Ai nói nữ nhân thời cổ xưa người nào cũng liêu yếu đảo tơ, e thẹn ngại ngùng, ta không tin. Bằng chứng là những nữ nhân này vây lấy ta rồi buông lời trêu ghẹo mà không hề đảo mặt. Oh my god, ta thừa nhận đẹp trai lại càng thêm rắc rối. Công tử, chàng thật là anh tuấn phi phàm. Chàng thật là đẹp trai. Công tử ơi, cho phép tối nay ta hầu hạ người được không? Người thật là trơ trẽn. Ha ha, ta có miệng thì ta nói, các người làm gì được ta? Người... Mà Mia, tiếng phụ nữ mắng nhau nghe thật là chói tai. Ta hận không thể một phát đánh cho các nàng bất tỉnh nhân sự. Tẩu vi thượng sách, chạy là tốt nhất. Nhưng mà vòng vây thực sự quá lớn, ta bất lực. Ách, công tử, coi chừng. Vân Đỉnh hét lên một tiếng, mụ nội đó, chân của nữ nhân thối tha nào dài như vậy, ta vừa tiến một bước, đã bị nàng ta cho vồ ếch, càng xui xẻo hơn là trước mặt ta. Ơ, hình như... À, một ông già. Thật xin lỗi cụ, làm tấm đệm thịt cho ta đi. À, à, ta thật sự đã rơi vào một hoàn thật cảnh cực kỳ bi đát. Lúc ta nhắm mắt, chuẩn bị lấy thịt đè người, thì ông già đột nhiên xoay người lại thành ra. Má ơi, ta đang hôn. Người có mái tóc trắng lại không phải là một ông già mà là một nam nhân. Thành ra bây giờ ta và hắn đang nằm lăn lóc ở trên đường hôn nhau. Những nữ nhân vây lấy ta đều đông cứng lại thành đá. Ta đang là nam nhân hôn nam nhân. Oh my god, oh my god. Người hôn đủ chưa? Tên nam nhân tóc trắng sau giờ phút kinh hoàng trên mặt đất bắt đầu giăng đầy hắc ám. Hắn nhận tâm lấy tay hất đầu của ta ra như một cục đá. Mama. Ta quay sang định mắng cho hắn một trận, nhưng vừa quay đầu lại, ta đã bị làm cho kinh ngạc. Má ơi, hắn là con người đẹp nhất mà 18 năm nay ta mới được gặp. Đẹp kinh khủng, đẹp dã man, đẹp tàn nhẫn. Hắn đẹp hơn ta khi ta giả nam nhân vạn lần. Nổi bật là mái tóc bạch kim, chảy dài lóng lánh. Thời này có thuốc nhuộm tóc hả? Hình như không có nha. Thật sự là một mái tóc đẹp vô cùng hiếm có. Ngay cả khuôn mặt cũng vô cùng tuấn mỹ, đôi mắt sách chứa ánh nhìn mị ẩn, đằng sau hai hàng mi dày, sống mũi nhỏ nhắn, thẳng cao cơ mang chút tỉ vết, đôi môi màu đỏ nhạt của hoa anh đào, mang độ cong tuyệt hảo. Cả khuôn mặt của hắn như được điêu khắc từ tinh hoa của đất trời, hấp thụ sự thuần khiết của cỏ dại, khí chất lại cao ngạo như khổng tước, vẻ đẹp của hắn quá hoàn mỹ đến nỗi làm người ta không dám chạm vào. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng làm vỡ đi sự hoàn mỹ đó, quả thật rất giống tiên nhân. Những nam diễn viên đóng phim cổ trang mà nhìn thấy tên này chỉ có nước bò nghề, nhìn thấy chưa? Đây chính là tuyệt đại mỹ nam trong truyền thuyết. Những nữ nhân xung quanh hắn nhìn thấy hắn đều bật khóc. Ách! Công tử tóc trắng ơi, chàng thật là tuyệt tuyệt đẹp. Ta tình nguyện chết dưới chân chàng, công tử ơi! Nhìn thấy chưa, nữ nhân cổ đại e ngại thẹn thùng trong truyền thuyết đó, ngay cả Vân Đình cũng ngẩn ngơ vì hắn. Xem có làm ta tức chết không? Ta đang là nam nhân đó nha. Xoẹt! Á! À, cứu mạng! Má ơi! Hắn rút kiếm xoay một vòng, làm cả bọn nữ nhân mê trai mặt mày xanh mét, thi nhau bỏ chạy toán loạn. Khuôn mặt làm cho người ta không lạnh mà run, rất lãnh cốc. Đột nhiên, hắn chĩa kiếm vào mặt ta. Ấy ấy ấy! Đừng đùa nha! Ngươi vào làm gì ta? Ta chỉ bất đắc dĩ cướp của ngươi một nụ hôn thôi mà. Oái! Ta lại quên mất là ta đang là nam nhân. Trời ơi, làm sao đây? Ta không muốn chết như vậy đâu nha. rồi sau này sử sách sẽ ghi lại tên ta với sự kiện trọng đại ngày hôm nay. Tứ tiểu thư của phủ tề tướng Nam Ngự Yên Yên giả nam nhân đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, ngay cả nam nhân cũng không tha, bản tính sắc lang trỗi lên, ngay cả nam nhân cũng dám hôn, liền bị nam nhân kia cho một phát đau về đoàn tụ với ông bà. Ô, có vẻ nam nhân này rất là muốn giết ta nha, vỗ mông ngựa, vỗ mông ngựa. Đại ca đẹp trai á, ta chỉ là vô tình thôi. Vô tình? Vì ta bị đám nữ nhân đó đuổi theo, quỳnh quáng, thế nào mà lại vấp ngã vào đại ca đẹp trai anh tuấn tiêu sái đây? Ta cũng không phải là cố ý, mong đại ca rộng lòng từ bi mà bỏ qua cho. Mỗi ngày ta sẽ niệm kinh Nam Mô A Di Đà Phật cầu phúc cho đại ca. Tự ái không quan trọng, tính mạng mới là nhất. Đừng có giết ta, nếu không tổ tông người tám đời nhà ngươi đều sẽ không thoát khỏi lời nguyền rủa của ta. Kiêng! Là tiếng kim loại va chạm nhau, hai nhân vật luôn xuất hiện đúng lúc nguy cấp đã xuất hiện. Xin giới thiệu, đó chính là bạn Thiên Y và bạn Ma Y. Cả hai đang cùng nhau đấu với nam nhân tóc trắng, tỉ kiếm sang soảng bên tay, phần đỉnh cuối cùng cũng hoàn hồn và lăn về phía ta. Ta lúc này chỉ chăm chú nhìn hai bên chiến đấu kịch liệt, động tác cả hai bên vô cùng đẹp mắt, uốn lượn tranh né nhẹ nhàng, thân thủ linh hoạt, xuất chiêu nhanh chóng. Nhìn xem, đánh nhau giữa các cao thủ trong truyền thuyết đó. Mọi người đều đã bày chạy toán loạn, chỉ còn ta và Vân Đình ngồi như hai tảng đá xem đánh nhau. Tuyết, Thiên Y có trường bên phải. Ấy, đại ca à, đừng ra tay trên mặt ta nha, mất hết vẻ đẹp trai của người ta. Mã Y, người có trường mặt của đại ca đẹp trai tóc trắng nha. Nhị ca, không được. Một giọng nam cực kỳ trong trẻo cất lên sau lưng ta. Oh my god, lần này là một nam nhân tóc vàng, khuôn mặt rất baby, làn da trắng mịn như cái bánh bao. Hắc hắc, muốn cắn quá. Đại ca tóc trắng đột nhiên dừng tay, song y cũng ngừng ra chiêu. Oa, không ngờ hôm nay đi chơi gặp nhiều chuyện quá. Nhị ca, đại ca đã căn dặn sang Trung Quốc không được gây ra chuyện, huynh quên rồi sao? Bọn họ tấn công ta. Hai, đại ca tóc trắng à, ai bảo huynh chỉ kiếm vào người ta, hộ vệ của ta nhìn thấy chủ nhân mình sắp chết, không lẽ không được ra tay can thiệp? Hộ vệ, còn nữa, ta đã bảo đó là chuyện ngoài ý muốn, ta cũng đâu có cố ý. Nhị ca, xảy ra chuyện gì vậy? Nè, người anh em, ta kể cho ngươi nghe nha. Ta chỉ là sơ ý trở chân ngã lên người nhị ca của ngươi. Thế mà hắn đột nhiên rút kiếm kể cổ ta, hộ vệ của ta liền bay tới, thế là đánh nhau. Cổ, hình như có chút rát. Má ơi, máu, máu chảy. Vân Đình, cổ ta chảy máu rồi. Tên hỗn đản tóc trắng nhà ngươi, dám đánh ta chảy máu, nhỡ để lại sẹo thì ngươi tính thế nào hả? Ta mà có sẹo, ta sẽ xài xong y lột ra nhà ngươi, đắp vào. Ô. Người là nam nhân gì mà chảy có một chút máu, đã là toáng lên rồi, thật giống đồ đàn bà. Con mắt nào của ngươi thấy tiểu thư nhà ta là nam nhân hả? Tiểu thư, cái miệng hại cái thân, Vân Đình ngốc nghếch, thảm rồi, ta thảm rồi. Ồ, chỉ là nói giỡn, các ngươi đừng tin, ha ha, nói giỡn thôi mà. Thật là điên. Nói ai điên hả? Ngươi làm ta bị thương chảy máu, còn không mau xin lỗi, còn dám mắng ta điên. Đủ dám thối. Hình như ta lỡ miệng nói cái gì rồi thì phải, mọi người đều nhìn ta bằng ánh mắt quỷ. Má ơi, mau mau đi khỏi cái cục diện rắc rối này dùng người ta. Tên giám thối tóc trắng, người mà không đẹp trai thì ta đã khảo rách mặt ngươi rồi. Vì ta thương hòa tiếc ngọc nên người mới tránh khỏi đại nạn này đó, biết chưa hả? Hắn dường như rất hiểu lòng ta, lập tức leo lên xe ngựa mà phóng đi. Song y, các người theo dõi xem hắn đi đâu. Để làm gì ạ? Để trả thù. Hắn dám làm ta chảy máu. Nếu ta không trả thù, thì ta không phải là Nam Ngự Yên Yên. Thời gian trôi qua, sau khi mua sắm thỏa thích, Song Y đã trở về. Chủ nhân, sau khi hắn trở tên tóc vàng đi, nhà sĩ thì ghé vào một tiểu lâu, sau đó lại lên đường đến Tây Sương Lâu, hiện giờ vẫn còn đang ở trong đó. Tây Sương Lâu là chỗ nào? Là kỹ viện, đồng thời là nhà trọ lớn nhất của Kinh Thành. Ở đâu? Gần đây thôi ạ. Dẫn ta đi. Kỹ viện, khuôn mặt hắn tuần khiết như thế mà lại vào kỹ viện, thật là không ngờ nha. Mà kệ, tìm cách vào đó rồi sẽ trả thù hắn sau. Thối nam nhân, dám làm ta bị thương, chờ đó, người chờ đó. Hát gì? Nhị ca, huynh sao vậy? Chẳng biết, để lôi ta vào kỹ viện làm gì? Ở Ngôn Quốc, ta bị đại ca cấm không cho vào kỹ viện nên rất tò mò, sẵn tiện dịp này ta muốn tìm hiểu cho biết. Không nên, để còn nhỏ, đừng chú tâm vào những việc này. Ta chỉ là xem cho biết thôi mà. Như vậy là được rồi, mau tìm chỗ trọ, ngày mai chúng ta sẽ vào Hoàng cung Trung Quốc. Sau khoảng 15 phút,